Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, cổ vũ đình thức tỉnh. Hai nhân cách, đan dược vào miệng, như một cỗ hàn băng chi lực, trong nháy mắt chảy xuôi đến sở nam trong thân thể, sau đó tiêu tán đến toàn thân bên trong. Dược hiệu rất mạnh, đồng dạng thể chất, chỉ sợ là thật khó có thể chịu đựng, nhưng loại này liệt dương tính chất đan dược, âm hàn thể chất, ngược lại là có chút có hiệu quả. Sở nam trong thân thể liệt dương chi lực bành trướng, hắn toàn thân khô nóng, nóng hôi hổi, thân thể lập tức bắt đầu tiêu tán ra sương mù màu trắng tới. Nhưng nắm giữ ngày viêm bộ phận lực lượng về sau, đối với những biến hóa này, sở nam ứng đối phi thường bình tĩnh, tứ trọng minh tưởng, để sở nam trạng thái rất nhanh bước vào đến cùng loại với thiên nhân hợp nhất trạng thái. Dần dần, sở nam thì cảm nhận được một cỗ vô cùng huyền ảo năng lượng ảo nghĩa. Theo đan dược bên trong, theo những cái kia nóng rực năng lượng bên trong, tràn ngập ra, dẫn dắt lấy trong cơ thể hắn năng lượng, bắt đầu ngưng tụ ra tam hoa chi lực. Tiên thiên linh khí hội tụ, loại này linh khí nóng rực năng lượng, bắt đầu thiêu đốt lấy trong thân thể tam đại võ mạch bên trong mặt khác võ mạch huyệt vị. Mà lại, loại này nóng rực thiêu đốt quá trình sau khi mở ra, trong thân thể nhiệt độ lập tức bắt đầu cấp tốc lên cao. Sở nam toàn thân biến đến có chút đỏ bừng. Tình huống như vậy, vượt xa Chu Khinh Nhược thể chất nóng rực biến hóa. Sở nam trong lòng bừng tỉnh, minh bạch đến cái này tam hoa đan tác dụng hiệu quả. Cũng là thiêu đốt võ mạch huyệt vị bên trong một số tắc nghẽn chi địa. Dạng này, làm cao tốc nội kinh chảy xuôi thời điểm, tự nhiên lại càng dễ xông huyệt thành công. Xông huyệt càng là thuận lợi, cảnh giới thuế biến, tự nhiên càng là thuận lợi. Sở nam lấy loại này ảo nghĩa phương thức, để tự thân nội kinh càng cao tốc hơn vận chuyển lại. Cực tốc vận chuyển, để sở nam trong thân thể nhiệt độ càng tiến một bước lên cao. Nhiệt độ lên cao, hắn toàn thân như hỏa diễm đại lượng hơi nước bắt đầu bốc hơi phát ra tới. Cả người hắn dường như tràn ngập tại một tầng trong sương mù trắng, nhưng là sở nam trong thân thể cao tốc vận chuyển chiến thần chi lực, lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức, trong nháy mắt mở ra tam đại võ mạch bên trong tuệ quang. Đầu mối võ mạch, thậm chí chính là linh động võ mạch, sở nam cũng một hơi mở ra trọn vẹn hơn 70 nói. Như vậy quá trình hoàn thành, sở nam toàn thân tràn ra tỉ mỉ nhỏ màu đen chất lỏng xanh xanh. Đây là lại một lần tẩy gân phạt tủy kết quả, mà lại lần này bài xuất. Hẳn là trong thân thể ẩn tàng một số tạp chất, cùng kinh mạch bên trong một hệ liệt tắc nghẽn tạp chất. Sở nam đem những tạp chất này bài xuất về sau, cùng thiên địa càng thân cận, cùng vạn vật cũng như càng thêm dung hợp một thể. Sau đó, sở nam mượn loại trạng thái này, tiếp tục đem tam đại võ mạch sau cùng một đạo linh động võ mạch còn lại hơn 30 đạo huyệt vị. Bắt đầu từng cái đả thông. Thông qua đâm xuyên phương thức, cùng nhiệt độ cao phương thức kết hợp, lấy tần số cao chấn động tiến lên phương thức, sở nam tại tiếp nhận nhất định thống khổ về sau, rốt cục đem tam đại võ mạch toàn bộ mở ra. Tam đại võ mạch đều mở về sau, sở nam có một loại cưỡng ép ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh xúc động. Nhưng hắn vẫn là từ bỏ, không phải cảnh giới không cách nào tiến lên. Mà chính là lấy đan dược, lấy nhìn tới loại trạng thái này, thuế biến cảnh giới, chung quy là có nhất định tì vết, nhìn tới loại này xúc động, là cảnh giới đối với đạo tâm sức hấp dẫn mà sinh ra dụ nghi ngờ. Cứ việc một khi ngưng tụ, rất có thể sẽ thành công, nhưng vậy nhất định hội lưu lại tai họa ngầm. Sở nam gọi ra một ngụm chọc khí, cả người toàn thân chấn động. Trên thân thể tạp chất, toàn bộ đánh sơ xác, tiêu tán tại trong gió. Sở nam sảng khoái tinh thần, chỉnh cá nhân chiến lực, tăng lên trọn vẹn gấp 3 trở lên. Hắn cảnh giới càng là tại tiên thiên đại thành chi cảnh cực hạn trình độ. Cách tam hoa chi cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là một góc chi cách. Sở Nam mở mắt ra, thứ nhất mắt liền thấy Chu Khinh Nhược. Nàng an tĩnh ngồi xếp bằng, cũng không có tu luyện, mà chính là một đôi đại đại mỹ lệ ánh mắt mang theo vẻ tò mò nhìn lấy Sở Nam. Ánh mắt ấy để Sở Nam trong lòng không khỏi thoát động, run sợ mấy phần, nói: "Vũ Đình." Chu Khinh Nhược ngậm miệng, hì hì cười một tiếng, nói: "Sở Nam ca, ta lại nhìn đến ngươi á." Sở Nam cực kỳ mừng rỡ, đứng lên, đi qua về sau, trực tiếp đem Chu Khinh Nhược kéo lên, xem xét tỉ mỉ lấy, sau đó đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực. Trán ngươi rất nóng lên. Sở Nam cảm nhận được một cỗ hỏa diễm đồng dạng nóng rực. Loại này nhiệt độ đã tới gần hắn trước đó lúc thời điểm tu luyện loại kia nhiệt độ cao. "Không có việc gì, ta hiện tại vô cùng thanh tỉnh đây. Sở Nam ca, mấy ngày này ngươi vất vả, ta biết ngươi vì ta bồn bà mệt nhọc rất nhiều rất nhiều." Chu Khinh Nhược ôn nhu nói. Sở Nam ôm ấp lấy Chu Khinh Nhược, hoặc là nói là cổ Vũ Đình, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chẳng biết lúc nào cổ Vũ Đình đã thức tỉnh, cũng rất tự nhiên linh hồn quy vị trở lại Chu Khinh Nhược trong thân thể. Đây hết thảy đều phát sinh ở hắn tu luyện tam hoa tụ đỉnh quá trình bên trong. Hiển nhiên cổ Vũ Đình thức tỉnh về sau, vì không kinh nhiễu Sở Nam tu luyện, cho nên rất tự nhiên rời đi Sở Nam mi tâm. "Vì ngươi bôn ba cũng là một niềm hạnh phúc đây. Ngươi bây giờ có khỏe không? Ngươi biết Chu Khinh Nhược nàng cũng là ngươi." Sở Nam nhẹ giọng dò hỏi. Chu Khinh Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Sở Nam ca, ta đều biết, bên cạnh ngươi phát sinh hết thảy sự tình ta đều biết. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm tới chân tướng, cũng giúp ta đi ra loại kia khôi lỗ thời gian. Hiện tại, Chu Khinh Nhược cùng ta, trên thực tế chính là một người, nhưng lại có hai loại tính cách. Hai loại tính cách hội thỉnh thoảng xuất hiện, tạm thời vẫn chưa ổn định. Nếu như nàng phát sốt, nàng chính là ta. Nếu như nàng rất bình thường lời nói, nàng chính là nàng." Chu Khinh Nhược tránh thoát ra Sở Nam ôm ấp, ngược lại thân thủ bưng lấy Sở Nam mặt, cũng chủ động thân vẫn đi qua. Sở Nam cũng kịch liệt hồi đáp, một phen hôn nồng nhiệt về sau, Sở Nam phát hiện Chu Khinh Nhược nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống, vô ý thức hắn buông ra ôm ấp lấy Chu Khinh Nhược tay. Chu Khinh Nhược hì hì cười một tiếng, nói: "Sở Nam ca, ngươi nói ngươi cùng ta thân vẫn đến chính vui vẻ thời điểm. Bỗng nhiên nàng tỉnh, nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu? Nàng thực thật thích ngươi, nhưng là quá nhát gan, hơn nữa còn có chút sợ hãi rụt rè, còn có chút tự ti. Cái này Chu Khinh Nhược thật sự là tốt khôi hài nha. Hì hì, đáng tiếc ta có thể biết nàng ý nghĩ không nhiều. Mặt khác, nàng cũng không rõ lắm ta tồn tại, cho nên tạm thời muốn giữ bí mật cho ta a Sở Nam ca. Dạng này, Sở Nam ca ta về sau cho ngươi cái đại kinh hỉ." Chu Khinh Nhược thanh âm nhỏ yếu mấy phần, nhưng trong lời nói hưng phấn, kích động cùng cảm tình lại là sâu đậm. Sở Nam gật gật đầu. Chu Khinh Nhược hai mắt đột nhiên biến đến ảm đạm. Một khắc này, Sở Nam tận mắt nhìn thấy Chu Khinh Nhược sinh mệnh lực trong nháy mắt chung kết, dường như chết đi, sau đó lại lần nữa sinh trưởng. Chu Khinh Nhược cái kia giống như là tan rã ánh mắt lại bắt đầu tràn ngập linh tính, bên trong lại nhiều mấy phần vẻ mờ mịt. Sau đó, Chu Khinh Nhược tỉnh táo lại, nàng nhìn hướng Sở Nam thời điểm, khuôn mặt đột nhiên nhiều mấy phần đáng yêu đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu, nói: "Sở Nam ca, không có ý tứ, ta lúc thời điểm tu luyện Vậy mà chóng mặt ngủ, nhìn lấy Sở Nam vịn nàng, động tác tựa hồ thoáng có chút ái giấu. Chu Khinh Nhược trong lòng cực kỳ lúng túng, xấu hổ giải thích nói, không có việc gì. Sở Nam nhẹ nhàng gật đầu, lời nói ôn nhu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.